Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 375 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Mời bà cùng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 375. Người này đưa tay nhẹ nhàng đẩy một cái, đao quang vỡ nát, thuận thế hóa chưởng thành trảo, lập tức chộp tới Lục Diệp. Vốn dĩ hắn cho rằng lần này nhất định có thể bắt được, ai ngờ sau khi đao quang bị nghiền nát, lại là đao quang càng thêm dày đặc. Gì chứ? Người này lộ ra kinh ngạc, lúc này rút lui đã không còn kịp. Hơn nữa, đối trận với một tinh túc cảnh, hắn cũng không cảm thấy mình cần phải lui bước. Thúc giục linh lực, bàn tay to tiếp tục chộp tới phía trước. Âm thanh thủy triều càng thêm hung mãnh như sóng thần che trời. Đao quang biến thành thủy triều tầng tầng lớp lớp, liên miên không ngớt. Thập trọng lãng, bách trọng lãng, thiên trọng lãng, triều hải vạn trọng lãng. Trong khoảng thời gian gần đây, Lục Diệp vẫn luôn tìm hiểu đao thuật truyền thừa từ trong tiểu đao. Tuy hắn có cảm ngộ và tâm đắc, nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy kém thứ gì. Cho đến giờ phút này, khi đối trận với Nguyệt Giao, hắn mới tỉnh ngộ. Chân ý trong truyền thừa trong đao phiêu dật chỉ là biểu tượng. Thế không dứt mới là chân lý. Đúng là lực lượng của tinh túc cảnh và Nguyệt Giao cảnh có sự chênh lệch về bản chất, giống như một vốc đất cát và một khối đá cứng khác nhau. Một khi va chạm, lực lượng của tinh túc cảnh rất dễ dàng sẽ bị đánh tan. Nhưng một tầng lực lượng ngăn không được, 10 tầng thì sao? 100 tầng, ngàn tầng, vạn tầng thì thế nào? Có lẽ đao thuật trong truyền thừa của tiểu đao không quá thâm ảo phức tạp, nhưng dường như môn đao thuật này chuyên dùng để lấy yếu thắng mạnh. Nhất là thích hợp cho tinh túc cảnh đối trận với Nguyệt Giao, rất hợp với cục diện mà Lục Diệp cần phải đối mặt vào lúc này. Bàn tay Nguyệt Giao cảnh vươn ra, tầng tầng đao quang không ngừng bị nghiền nát. Nhìn như không có hiệu quả chút nào, nhưng mà trong cảm giác của Lục Diệp, uy thế từ trên bàn tay to lớn do đối phương nhô ra truyền đến lại không ngừng suy giảm trong quá trình đao quang bị nghiền nát. Nói một cách khác, triều hải vạn trọng lãng quả thật đã làm suy yếu lực lượng một kích của người này. Ngay cả lực lượng phòng hộ trên cánh tay đối phương cũng dần trở nên ảm đạm đi. Nếu không phải đối phương sớm đã thúc giục lực lượng pháp bảo để phòng hộ, lần này tất nhiên có thể khiến cho đối phương ăn thiệt thòi nhỏ. Nhưng cuối cùng, thực lực vẫn chênh lệch không ít. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, đa quan liên miên không dứt của Lục Diệp đã bị đánh tan. Một tay đối phương ấn vào lồng ngực của Lục Diệp, pháp lực bắn ra. Dù Lục Diệp thấy tình thế không ổn đã thúc giục thánh thủ linh văn bảo vệ mình, nhưng nó cũng trực tiếp bị nghiền nát. Lồng ngực hắn lõm xuống, Lục Diệp cảm giác tim mình như ngừng đập ngay lập tức. Cả người trực tiếp bay ra, trùng điệp, đụng vào vách tường thiên loa điện ở đằng sau. Yết hầu ngọt ngọt có mùi máu tanh tràn ngập trong khoang miệng. Hắn âm thầm kinh dị, Nguyệt Giao cảnh không hổ là Nguyệt Giao cảnh, hơn nữa còn là một Nguyệt Giao trung kỳ. Phần thực lực này xác thật không phải mình trước mắt có thể chống lại được. Lục Diệp kinh hãi, Nguyệt Giao cảnh đang đuổi giết tới đây càng giật mình hơn. Bởi vì hắn ta chưa từng thấy qua tinh túc cảnh nào có thể ngăn trở được một chiêu dưới tay hắn. Chỉ với phần thực lực này thôi, khi tinh túc điện mở ra lúc trước, đoạt hạng nhất tuyệt đối là không thành vấn đề. Lại không biết vì sao sau loạn chiến hội, Pháp Vô Tôn lại mất đi bóng dáng. Chợt có động tĩnh khác thường truyền ra. Ngay sau đó, một tiếng quát trong trẻo lạnh lùng truyền đến. Là ai dám làm càn nơi Hoàng Loa Cung ta? Nghe được giọng nói này, Lục Diệp quá sức vui mừng. Lúc hắn vừa hiện thân đã điên cuồng thúc giục linh lực, tạo ra thanh thế ầm ầm, làm kinh động đến cường giả của Nhân Ngư nhất tộc. Bây giờ xem ra kế hoạch đã thành công. Đại trưởng lão Yên Miểu đến, Hơn nữa trong cảm giác, từng đạo khí tức cường đại thuộc về Nguyệt Giao cảnh đang từ xung quanh đi tới bên này. Mặc dù bên Nhân Ngư nhất tộc không có cường giả Nhật Chiếu tỏa trấn, nhưng vẫn có mấy người Nguyệt Giao cảnh, ít nhất Lục Diệp cũng biết ngũ đại trưởng lão đều là Nguyệt Giao cảnh. Về phần những người khác thì Lục Diệp cũng không rõ ràng lắm, nhưng nghĩ lại thì hẳn là có. Một Nguyệt Giao trung kỳ chạy đến Hoàng Loa Cung của Nhân Ngư nhất tộc Dương Oai thì có thể có kết cục tốt gì? Lúc đại trưởng lão kêu gọi đầu hàng, Lục Diệp đã dùng ngôn ngữ của Nhân Ngư nhất tộc. Hắn có thể cộng hưởng với tư duy của nàng, nhưng tu sĩ Nguyệt Giao cảnh kia thì không thể, tự nhiên không hiểu yên miểu hô cái gì. Nhưng hắn lại không ngốc, phát giác được khí tức của rất nhiều Nguyệt Giao cảnh. Lúc này trong lòng biết không ổn rồi, rốt cuộc biết tại sao Pháp Vô Tôn muốn tới nơi này. Thì ra nơi này có người che chở cho hắn. Còn muốn bắt Pháp Vô Tôn đã là chuyện không thực tế. Tu sĩ Nguyệt Giao cảnh này quyết định thật nhanh muốn trở về từ cửa ra vào. Cùng lúc này, Lục Diệp đang từ trên vách Thiên Loa Điện trượt xuống, điên cuồng lao tới bên này. Cánh cửa còn chưa biến mất, nếu địch nhân lui ra, vậy muốn giết hắn sẽ rất khó khăn. Một khi người này không chết, hắn sẽ bị bí thuật truy tìm hành tung. Sau này, Lục Diệp hắn sẽ không được an bình. Nhưng Lục Diệp lại không biết, khi hắn mượn nhờ Thanh Hải Loa tiến vào nơi này, bí thuật của người ta đã mất đi hiệu lực. Hiện nay, Lục Diệp chỉ có một ý nghĩ. Dù như thế nào đi chăng nữa, hắn cũng phải ngăn cản người này rời đi. Nhưng người ta đang ở ngay bên cạnh cánh cửa. Hắn muốn tiến lên thì cần phải có thời gian. Làm sao mà kịp, huống chi. Cho dù hắn có tiến lên thật, nhưng chênh lệch thực lực vẫn còn đó. Chưa chắc Lục Diệp có thể ngăn cản được. Thấy địch nhân sắp rời đi, cánh cửa màu xanh lại chấn động. Lục Diệp sững sờ, chợt ý thức được lại có người tới. Cũng không biết là ai, có thể là có người từ phụ cận đi ngang qua, nhìn thấy cánh cửa hắn để lại trên hoang tinh, tò mò nên chạy vào xem một chút. Nhưng mà một khắc sau, hắn đã biết mình sai rồi. Từ trong cánh cửa đi vào không phải là người khác, mà lại là U Linh. Lúc hiện thân, gia hỏa này lộ dáng vẻ thò đầu lén lút, còn trước tiên ẩn nấp thân hình. Lục Diệp thiếu chút nữa thì bật cười. Đây chính là thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, thiên đạo luân hồi, thường thiên không bỏ qua cho một ai. Mình gặp tai bay vạ gió cũng là bởi vì U Linh. Nữ nhân này rõ ràng đang bị đuổi giết, vậy mà còn hẹn mình gặp mặt, thậm chí còn muốn hòa thủy đông dẫn. Kết quả hiện nay, nàng lại tự mình xông vào đầm rồng hang hổ. U Linh chỉ cảm thấy, đoạn gần đây mình đúng là cực kỳ xui xẻo. Tùy tiện giết một tên, thì sau lưng tên này lại có Nguyệt Giao trung kỳ làm chỗ dựa. Kết quả bị người ta đuổi giết lên trời không đường xuống đất không cửa. Đúng là vất vả mượn Pháp Vô Tôn dẫn Nguyệt Giao cảnh kia đi. Lúc này mới có cơ hội thở dốc. Sau khi Nguyệt Giao cảnh đuổi giết Pháp Vô Tôn, trong lòng nàng có chút không yên. Vốn muốn xa xa đuổi theo, muốn lặng lẽ xem Pháp Vô Tôn có thể thoát khỏi đuổi giết hay không. Kết quả người ta đều là khống chế tinh chu mà bay. Nàng đi theo sau không tiện làm ra động tĩnh quá rõ ràng, cho nên không bao lâu đã bị bỏ rơi, không thấy bóng dáng. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể tìm một tòa hoang tinh để ẩn thân chữa thương. Bên này thương thế còn chưa lành, chợt nghe thấy có người hô cái gì mà. Người trốn không thoát, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, bản tọa sẽ không làm khó dễ ngươi. Nhưng nếu bảo bản tọa bắt ngươi, vậy liền phải chịu chút đau khổ rồi. Các loại vân vân mây mây. U Linh nghe xong, đây không phải là âm thanh của Nguyệt Giao cảnh kia sao? Lập tức hiểu ra, Pháp Vô Tôn cũng trốn trên hoang tinh này, dẫn tới Nguyệt Giao cảnh truy sát. Lúc đó thậm chí nàng còn nghi ngờ, Pháp Vô Tôn biết mình ở đây, vì vậy cô ý dẫn Nguyệt Giao cảnh kia đến. Nhưng rất nhanh đã ý thức được, đây chỉ là một sự trùng hợp mà thôi. Chờ cho tới khi nàng lén lút xuất hiện từ nơi ẩn thân, điều tra xung quanh, nàng đã phát hiện cánh cửa Lục Diệp để lại. Thấy tò mò, nàng không biết cánh cửa này thông tới nơi đâu, xung quanh cũng không thấy bóng dáng của Pháp Vô Tôn và Nguyệt Giao cảnh kia đâu. Dù trong lòng hiểu rõ loại cánh cửa này không biết này không dễ dàng tự tiện xông vào, nhưng thân là một nữ nhân, thật sự không kìm được lòng hiếu kỳ. Trong đầu một phen giao chiến, ma xui quỷ khiến nàng bước vào trong môn hộ. Loại chuyện này nàng vẫn rất có kinh nghiệm, vừa mới bước vào cửa đứng vững thân hình, trước tiên liền thúc giục ẩn nấp và liễm tức quỷ văn. Sau đó nàng liền thấy một khuôn mặt quen thuộc, không phải Nguyệt Giao Cảnh vẫn luôn truy sát mình thì còn là ai đây? Không biết đối phương gặp phải chuyện gì, nhìn qua có chút bối rối. Khi nhìn thấy mình, rõ ràng khẽ giật mình. Ngay sau đó sát khí tỏa ra, đưa tay vỗ xuống một chưởng. U Linh hoàn toàn không kịp thối lui, kêu lên một tiếng sợ hãi, mặt che kín dưới lớp mạng che mặt, miệng nhỏ hé ra. Một đạo huyết quang lướt ra, đánh trúng bàn tay đối phương. Cũng không biết nàng thi triển ra loại thủ đoạn gì, một kích của Nguyệt Giao Cảnh lại không có hiệu quả. Khi một tiếng vang ầm ầm truyền ra, Nguyệt Giao Cảnh kia lảo đảo một cái, lùi về sau mấy bước. Trái lại, khi tất cả người U Linh đều trở nên uể oải, tóc tai bù xù. Xem ra một kích vừa rồi khiến cho nguyên khí của nàng đại thương. Nghĩ cũng đúng, tinh túc hậu kỳ thi triển ra thủ đoạn có thể đánh lui Nguyệt Giao Cảnh. Cho dù Nguyệt Giao không có phòng bị, cái giá phải trả tất cũng không nhỏ. Đây tuyệt đối là thủ đoạn bảo mệnh mạnh nhất của nàng. Sau một kích này, U Linh chỉ cảm thấy mê man, vô thức lùi về sau, muốn rời khỏi nơi thị phi này. Sau đó thân hình vừa động, cánh tay liền bị siết chặt. Mờ mờ màng màng nhìn thì thấy Pháp Vô Tôn chẳng biết từ khi nào xuất hiện ngay trước mặt, bắt lấy cánh tay nàng. Ngươi! U Linh há miệng, ngay sau đó sắc mặt đại biến. Đừng! Làm sao Lục Diệp có thể để ý đến nàng? Đã đến rồi thì đừng hòng đi. Hắn vươn tay ném U Linh bay ra ngoài, cũng mặc kệ nàng sống hay chết. Đào thế lại thúc giục, đào quang liên miên chụp xuống Nguyệt Giao Cảnh phía trước. Nguyệt Giao Cảnh kia mới đứng vững thân hình đã bị đào quang bao trùm. Mặc dù rất nhanh đã hóa giải, nhưng muốn thông qua cánh cửa rời đi đã không còn kịp. Mấy bóng người trước sau đi tới chính là mấy vị trưởng lão Nguyệt Giao Cảnh của Nhân Ngư nhất tộc. Theo sự hiện thân của các nàng, còn có tiếng ca phiêu miểu không linh vang lên. Nhân Ngư! Nguyệt Giao Cảnh thấy vậy thì kinh hãi, không thể nào ngờ rằng nơi này lại có Nhân Ngư, hơn nữa còn là một đám. Lục Diệp đã bước ra lùi về sau. Bạch Lộ lắc người đi tới bên cạnh hắn, ân cần nói. Lý Thái Bạch, ngươi không sao chứ? Đây là thế nào? Lục Diệp lau đi vết máu tươi nơi khóe miệng, rồi lắc đầu nói. Không có việc gì đâu, ta bị người ta đuổi giết, rơi vào đường cùng, chỉ có thể trốn vào đây. Lát nữa ta lại đến tạ tội với mấy người đại trưởng lão sau. Lần này lại gây thêm phiền toái cho các ngươi rồi. Bạch Lộ lắc đầu. Không phiền phức, ngươi không sao là được rồi. Lục Diệp liếc nhìn cánh cửa lung lay sắp đổ ngay bên kia. Không còn kịp rồi, ta đi trước một bước, qua mấy ngày nữa lại tới. Vừa mới khởi hành, mắt cá chân đã bị người ta bắt lấy. Cúi đầu nhìn, đã thấy U Linh suy yếu giống như chỉ còn một hơi thở, chẳng biết từ khi nào lảo đảo đến dưới chân hắn. Giờ phút này vẫn mông lên, hai tay ôm lên mắt cá chân hắn, ngẩng đầu nhìn hắn trông vô cùng đáng thương. Mang ta đi cùng. Lục Diệp và Bạch Lộ giao lưu đều là dùng thần niệm truyền âm, là cộng hưởng trên tư duy. Tất nhiên là U Linh không nghe được, nhưng ánh mắt của nàng độc cỡ nào đương nhiên cũng nhìn ra Lục Diệp có ý rời đi. Không biết đây là đâu mà lại có một nhánh Nhân Ngư nhất tộc sinh tồn nơi này, hơn nữa có vẻ thực lực không kém. Rõ ràng Pháp Vô Tôn có quan hệ tốt với nhóm Nhân Ngư này, muốn rời đi chỉ có thể để Pháp Vô Tôn mang theo mình. Lục Diệp chỉ vào U Linh trên mặt đất rồi nói với Bạch Lộ. Nhìn kỹ người này, nàng này là quỷ tu, đừng để cho nàng ta khôi phục quá nhanh. Đây là địch nhân sao? Bạch Lộ hỏi. Lục Diệp thật sự không biết nên nói U Linh là như thế nào, suy nghĩ một chút rồi đáp. Không tính, nhưng mà cũng không phải là bằng hữu. Rút chân ra từ trong tay U Linh, hắn liếc mắt nhìn chiến trường bên kia, trong lòng xác định, nhanh chóng phóng tới cửa. Đằng sau truyền đến âm thanh của U Linh ai oán. Pháp phụ, mang theo ta đi. Ta ở đây một mình thật là sợ. Bây giờ gọi là cha còn có tác dụng gì đâu. Lục Diệp cũng không quay đầu mà chui vào trong cánh cửa. Ngay khi bóng dáng hắn biến mất, cánh cửa cũng không còn. Phía trước Thiên Loa Điện, mấy vị nhân ngư nhất tộc đại chiến đối địch với Nguyệt Giao cảnh đột kích. Dưới sự phụ tá của tiếng hát huyền diệu, rất nhẹ nhàng khống chế được cục diện. Đám nhân ngư nhất tộc cũng không lưu tình, trực tiếp chém giết Nguyệt Giao cảnh kia tại chỗ. Đừng nhìn mấy người đại trưởng lão khách khách khí khí với Lục Diệp, nhưng trên thực tế, các nàng đều không có hảo cảm gì đối với toàn bộ nhân tộc. Một chi tộc đàn bọn họ rơi xuống tình cảnh ngày hôm nay, người khởi xướng chính là một nhân tộc cường đại. Lúc này, trên hoàng tình, Lục Diệp lần nữa hiện thân. Hắn không vội vàng quay trở về Vạn Tượng Hải. Thanh Hải Loa cần phải có thời gian giãn cách, cần mấy ngày. Vì vậy, hắn tìm một nơi ẩn nấp ở gần đó bày ra trận pháp để chữa thương trước. Một ngày sau, lúc này mới khởi hành đi Vạn Tượng Hải. Chuyến đi này vốn là muốn làm giao dịch với U Linh. Nhìn xem có thể quan sát một chút liễm tức quỷ văn trên người nàng hay không. Nếu thật sự không được thì để U Linh khắc ấn xuống cũng được. Đơn giản chỉ là bỏ ra một ít linh ngọc mà thôi. Ai ngờ lại bị cuốn vào trong phiền phức như vậy. Tuy trước mắt phiền phức đã được giải quyết, nhưng tóm lại sự tình phải có đầu có cuối. Tình Chu cũng không còn, lúc bị đuổi giết hoàn toàn không quan tâm tới. Cũng may, bây giờ giá trị của Lục Diệp khá cao. Một chiếc Tình Chu phẩm chất không quá tốt, ném thì ném, lát nữa lại mua một cái tốt hơn. Bay trở về Vạn Tượng Hải, khi còn cách Vô Song đảo một đoạn, hắn tìm cơ hội, rồi chui đầu vào trong Vạn Tượng Hải. Như thế, một đường bơi tới trên Vô Song đảo, đi tới vị trí mình an trí Tiểu Tinh Túc Điện. Tiểu Tinh Túc Điện vẫn còn tiếp tục nghịch chuyển nước biển, không ngừng hóa nước biển thành năng lượng tinh không tinh thuần. Bọt khí to to nhỏ nhỏ không ngừng bay. Lục Diệp suy nghĩ một chút, sau đó đưa tay đặt lên Tiểu Tinh Túc Điện, tăng hiệu suất nghịch chuyển nước biển của nó lên một chút. Nếu muốn quan sát quá trình chế tạo linh đảo có thuận lợi hay không, tăng hiệu suất lên một chút cũng có thể tiết kiệm thời gian hơn. Ngày sau đó hắn lại thôi động uy năng của Tiểu Tinh Túc Điện, mở ra cánh cửa thông hướng tới bản điện Tinh Túc Điện. Cánh cửa Thanh Hải Loa mở ra có thể duy trì trong thời gian không đủ dài. Khoảng cách càng xa thì thời gian duy trì lại càng ngắn. Nhưng mà cánh cửa Tiểu Tinh Túc Điện có thể tiếp tục bao lâu, Lục Diệp cũng không biết. Hắn muốn thử một chút. Nếu như cánh cửa này có thể duy trì được, vậy hắn về sau không cần lo sẽ bị vây dưới Vạn Tượng Hải. Giống như vừa rồi, hắn hoàn toàn không cần vô cùng lo lắng chạy về. Cho dù cánh cửa Thanh Hải Loa biến mất, thì hắn cũng có thể thông qua Tinh Túc Điện bên kia để trở về Vô Song đảo. Duy trì cánh cửa là cần tiêu hao năng lượng, nhưng Vạn Tượng Hải vô cùng nhiều nước biển. Tiểu Tinh Túc Điện chỉ cần duy trì uy năng nghịch chuyển nước biển, tất nhiên có thể bỏ qua, không tính tới năng lượng duy trì cánh cửa. Sau khi làm xong những chuyện này, Lục Diệp mới bơi ra ngoài. Từ vị trí của mình nhảy xuống biển, thản nhiên quay trở về Vô Song đảo. Mấy ngày không trở về, năng lượng tinh không trên đảo chắc chắn nồng đậm hơn chút. Xem ra đúng là có thể áp dụng mượn Tiểu Tinh Túc Điện chế tạo linh đảo. Hơn nữa chắc chắn là biến hóa ở nơi này đã khiến cho một ít tu sĩ lui tới chú ý. Bởi vì Lục Diệp phát hiện có người đang lặng lẽ quan sát từ xa. Âm thầm cảm thấy may mắn. May mắn mời Thang Quân tới tòa trấn, nếu không, một tòa linh đảo chuyển sinh như vậy mà không có Nguyệt Giao cảnh tòa trấn thì rất dễ dàng bị người ta để mắt tới. Có Thang Quân, vô hình chung có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái không cần thiết. Công trình trên đảo đã được xây dựng gần xong. Đối với tu sĩ tinh túc cảnh thì những thứ này đều không phải là việc khó. Những tinh túc sơ kỳ lúc trước mời chào tới chắc chắn cũng có càng nhiều cảm giác chờ mong hơn lúc ban đầu tới nơi này. Lúc đầu, bọn họ tới đây, Vô Song đảo chỉ là một hoang đảo. Nhưng trước mắt, Vô Song đảo đang chuyển sinh, năng lượng trên đảo càng ngày càng nồng đậm hơn. Đối với bọn họ, thì đây là chuyện tốt cực lớn. Bởi vì tu hành trên linh đảo, bọn họ có thể tiết kiệm rất nhiều linh ngọc. Bình thường thì tinh túc sơ kỳ không có bối cảnh như bọn hắn, là rất khó đặt chân trên một tòa linh đảo. bất kỳ một tòa linh đảo nào cũng sẽ không mời chào người như bọn hắn. Tu sĩ bản tinh đều không an trí được, ai còn sẽ mời chào người ngoài. Lúc này Thang Quân còn đang chủ trì chế tạo đại trận, nhưng trước mắt lại gặp một chuyện khó. Cho nên khi Lục Diệp quay trở về Vô Song đảo chưa lâu, Sở Thân đã tìm đến. Khuôn mặt hắn đầy lo lắng ngồi trước mặt Lục Diệp, ấp úng một lúc. Lục Diệp liếc mắt nhìn, đại khái đã biết Sở Thân tới làm gì, cho nên trực tiếp vạch trần. Có phải thiếu linh ngọc hay không? Sở Thân đỏ mặt, thuận thế thúc ngựa. Người sinh là phụ mẫu ta, sư huynh người lại hiểu ta như vậy. Linh ngọc trên tay hắn là 50 vạn mà Lục Diệp đưa cho hắn sau khi tham gia đấu giá hội. Nhưng một thời gian gần đây hắn đã tiêu xài sạch sẽ từ lâu. Muốn bố trí một tòa đại trận có thể bao phủ toàn bộ linh đảo, cường độ phòng hộ không tầm thường, cũng không phải chỉ mấy chục vạn linh ngọc là có thể giải quyết. Sở Thân thật sự không có cách nào, lúc này mới tìm đến Lục Diệp. Bởi vì hắn biết rõ, Pháp Vô Tôn lão đại có rất nhiều tiền. Trong sơn động, Lục Diệp lấy ra một cái nhẫn trữ vật rồi đưa cho Sở Thân. Sở Thân nghiêm nghị tiếp nhận lấy, thần niệm thăm dò, vô cùng vui vẻ. Sư huynh ạ, có phải hơi nhiều rồi không? Vốn dĩ hắn định đến chỗ Pháp Vô Tôn lão đại mượn mấy chục vạn linh ngọc mà thôi. Ai ngờ Pháp Vô Tôn lão đại tiện tay liền ném 500 vạn linh ngọc, chênh lệch gấp 10 lần so với mong muốn của hắn rồi. Lục Diệp thản nhiên nói, nếu đã muốn bày trận, vậy thì bày trận cho tốt đi, không nên quá so đo chi tiêu ở giai đoạn đầu. Trước mắt, Lục Diệp có thể tự do lui tới Vạn Tượng Hải và lãnh địa Nhân Ngư nhất tộc, xem như đã hoàn toàn tạo thành một con đường phát tài thuộc về riêng mình. Tuy nói hắn còn chưa nhận được chỗ tốt gì từ bên phía Nhân Ngư, nhưng nếu ngày sau hắn thiếu linh ngọc thì chỉ cần mở miệng thôi, bên phía Nhân Ngư nhất tộc chắc chắn sẽ không keo kiệt. Huống chi tài nguyên phong phú như vậy, chỉ cần tìm được phương pháp, những tinh thú, hải thảo đều có thể chuyển hóa thành linh ngọc. 500 vạn linh ngọc này đối với hắn thật đúng là không tính là gì. Vậy ta lập tức viết giấy cho sư huynh. Những thứ này coi như là ta mượn huynh. Sau này, cả vốn lẫn lãi ta trả lại cho ngươi. Lục Diệp lắc đầu. Không cần. Những thứ này coi như là đầu tư của ta đi. Sở Thân không hề từ chối, vui vẻ nói. Cũng được. Không có gì phải khách khí với Pháp Vô Tôn lão đại. Tuy trước mắt Vô Song đảo này luôn tôn hắn làm chủ, nhưng thực tế là Pháp Vô Tôn lão đại chiếm cứ trước. Nếu không có Pháp Vô Tôn lão đại cho phép, hắn cũng không ở lại. Cho nên Vô Song đảo nên có một phần của Pháp Vô Tôn lão đại. Đúng rồi sư huynh, còn có một chuyện ta muốn thương lượng với huynh một chút. Là chuyện gì? Mấy ngày gần đây đã có người đại biểu cho một thế lực nào đó liên hệ với ta, muốn nhét Vô Song đảo chúng ta vào trong địa bàn của họ. Nếu chúng ta đồng ý thì có thể cung cấp một ít tài nguyên và duy trì nhân viên cho chúng ta. Sư huynh, ngươi cảm thấy ra sao? Ngươi là đạo chủ Vô Song đảo, những chuyện này tự ngươi quyết là được rồi, không cần phải hỏi ta. Sở Thân gật đầu. Vậy ta biết phải làm sao rồi. Một lát sau, Sở Thân rời đi. Tuy nói hắn không nói rõ rốt cuộc sẽ làm như nào, nhưng chỉ từ việc hắn chạy đến tìm mình mượn linh ngọc, Lục Diệp đã biết, tuyệt đối, Sở Thân không thể đồng ý yêu cầu của những thế lực kia. Tốt xấu gì, hắn cũng xuất thân từ xa linh giới, cho dù thật sự muốn hợp tác với thế lực nào, thì cũng chỉ lựa chọn thế lực bản thổ của Vạn Tượng Tinh Hệ, sao lại cấu kết làm quen với thế lực khác. Hơn nữa, hắn mới ra đời, một lòng muốn làm nên đại sự. Nếu thật sự đồng ý hợp tác với thế lực khác, ngày sau tất sẽ bị quản chế khắp nơi. Bị người ta quản khống thì tính cách của hắn là loại thà làm đầu gà chứ không làm đuôi phượng, sao có thể dễ dàng để chuyện như vậy phát sinh. Vô Song đảo vẫn còn đang tiếp tục chế tạo. Đại trận phòng hộ đã chế tạo xong hình thức ban đầu. Có đại trận phòng hộ bao trùm, năng lượng tinh không sinh ra trong quá trình nghịch chuyển nước biển của tiểu tinh túc điện sẽ tiêu tán càng ít. Điều này cũng dẫn tới tốc độ năng lượng tinh không trên Vô Song đảo nồng đậm hơn so với trước kia càng nhanh hơn. Loại biến hóa này mỗi tu sĩ trên Vô Song đảo đều cảm giác rõ ràng, tâm tình ai nấy đều phấn chấn. Lục Diệp đang chờ thời điểm Thanh Hải Loa có thể sử dụng tiếp. Tuy nói bây giờ hắn có thể thông qua cánh cửa tiểu tinh túc điện tiến vào bản điện tinh túc điện. Nhưng nếu như vậy thì hắn còn cần từ bản điện tinh túc điện đuổi tới lãnh địa của Nhân Ngư nhất tộc. Loại địa phương dưới biển kia không có tòa kỵ hải mã, chỉ bơi thì rất chậm mới tới. Cho nên tốt nhất vẫn là mượn dùng Thanh Hải Loa trực tiếp đến trước Thiên Loa Điện. Cứ như vậy lại qua mấy ngày, cuối cùng cũng đến thời điểm có thể vận dụng Thanh Hải Loa. Lục Diệp không lập tức thúc giục uy năng của Thanh Hải Loa, mà trước tiên hắn đi xuống biển một chuyến, điều tra một chút xem cánh cửa của tiểu tinh túc điện có mở hay không. Sau khi Lục Diệp xác định cánh cửa kia không có bất cứ vấn đề gì, cũng không có dấu hiệu muốn đóng lại, lúc này hắn mới lặng lẽ quay trở về sơn động, được rất nhiều cấm chế và trận pháp đồng thời che lấp, thổi Thanh Hải Loa đến. Cánh cửa mở ra, hắn bước vào trong. Lục Diệp lại quay về Thiên Loa Điện, lập tức phát hiện có rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình chăm chăm. Trong đó có một ánh mắt cực kỳ sắc bén. Nhưng rất nhanh sau đó, những ánh mắt này đã trở nên nhu hòa hơn. Lục Diệp quan sát trái phải, phát hiện nơi đây ngoài sáng trong tối có không ít nhân ngư. Ở nơi phát ra ánh mắt sắc bén kia còn có một nam nhân ngư nhìn cực kỳ hùng tráng. Từ khí tức trên người đối phương xem ra rõ ràng là Nguyệt Giao Cảnh. Hiển nhiên là sau khi trải qua chuyện lần trước, nhân ngư nhất tộc đã có bố trí ở bên này, tránh cho Lục Diệp lại dẫn cường giả nào tới. Tới khi đó bọn họ sẽ trở tay không kịp. Lý Thái Bạch. Giọng nói quen thuộc vang lên, Lục Diệp nhìn theo hướng phát ra âm thanh, thấy Bạch Lộ đang đi về bên này. Chắc chắn nàng cố ý chờ hắn ở đây, bởi vì trước đó Lục Diệp đã nói với nàng, mấy ngày sau lại tới, nàng biết đặc tính của Thanh Hải Loa, vì vậy chờ ở đây. Thế nào rồi? Lục Diệp hỏi, lần trước hoàn toàn hắn không kịp chờ chiến đấu kết thúc, đã rời đi, cho nên thực sự không biết cuối cùng là tình huống gì. Nhưng mà trước khi đi cũng đã nhìn thấy Nguyệt Giao Cảnh trung kỳ kia bị các trưởng lão nhân ngư nhất tộc áp chế, cho nên khả năng rất lớn là địch nhân đã bị bắt. Nguyệt Giao kia đã chết rồi. Bạch Lộ vừa giải thích vừa đưa cho hắn mấy cái nhẫn trữ vật. Đây đều là đồ trên người hắn ta, các trưởng lão nói ta bàn giao cho ngươi. Lục Diệp nói. Đây đều là chiến lợi phẩm của các ngươi, không cần đưa cho ta. Còn phải cảm tạ quý tộc đã giúp ta một đại ân. Bạch Lộ nắm tay hắn đặt nhẫn trữ vật trong lòng bàn tay. Bên trong những nhẫn trữ vật này đều có cấm chế. Các trưởng lão không am hiểu phá giải, không dám vọng động. Vẫn là giao cho ngươi xử lý mới thỏa đáng. Lục Diệp nghĩ cũng đúng, lập tức gật đầu. Vậy chờ ta cởi bỏ cấm chế rồi lại đưa cho các ngươi. Bạch Lộ lại nói, còn nữa, các trưởng lão nói, về sau, nếu người gặp phải phiền toái gì không giải quyết được, thì dẫn bọn họ tới nơi này, chúng ta sẽ giúp người giải quyết. Mặt khác, không cho nói cảm ơn, cũng không cần khách khí. Người giúp chúng ta rất nhiều rồi, chúng ta đương nhiên cũng phải giúp ngươi. Lục Diệp còn có thể nói điều gì, hắn chỉ có thể gật đầu, nhưng lần này là vận khí. Nguyệt Giao trung kỳ kia bị hắn dụ tới. Nếu đổi lại là người cẩn thận thì chưa chắc đã có thể dẫn dụ người ta vào. Hơn nữa cửa ở đó sau khi người ta tiến vào phát hiện không đúng nhất định sẽ rời khỏi trước. Cho nên loại chuyện này một lần thì cũng thôi đi, tốt nhất vẫn là không nên làm lần thứ hai. Nhân tố không thể khống chế quá nhiều. Vậy quỷ tu kia thì sao? Lục Diệp hỏi. Tuy trước khi đi hắn đã dặn dò Bạch Lộ, nhưng lỡ như nhân ngư nhất tộc bên này thuận tay rồi diệt luôn cả U Linh, thì U Linh kia chết cũng quá oan uổng. Ngươi đi theo ta. Bạch Lộ nói xong, lập tức dẫn Lục Diệp bước về một hướng. Nửa đường, Lục Diệp thúc giục Thiên Diện Linh Văn để thay đổi dung mạo, hóa thành dáng vẻ của Pháp Vô Tồn. Bạch Lộ thấy vậy tấm tắc lấy làm kỳ, tuy nói lúc Lục Diệp tới đây cũng là dung mạo Pháp Vô Tồn, nhưng khí chất thân hình không thay đổi được. Hơn nữa người có thể thông qua Thanh Hải Loa tiến vào nơi này cũng chỉ có Lục Diệp, cho nên Bạch Lộ chỉ liếc mắt đã nhận ra hắn. Ngươi không muốn để cho nàng ta biết rõ dung mạo chân thực của ngươi sao? Bạch Lộ hỏi. Lục Diệp gật đầu. Nàng ta đã từng thấy dung mạo của ta rồi, cho nên phải dùng một bộ dáng khác để gặp nàng ta. Bạch Lộ hiểu rõ. Hiện nay U Linh đang bị giam ở một nơi giống như nhà giam ở Hoàng La Cung. Nơi này vốn dùng để giam giữ nhân ngư phạm sai lầm. Bản thân nó không có lực phòng hộ quá mạnh mẽ. Nhưng khi Lục Diệp nhìn thấy U Linh, đã phát hiện gia hỏa này đã sụi lơ trên đất như một bãi bùn nhão, không hề nhúc nhích. Khí tức trên người rất yếu ớt, giống như mất hết linh lực. Mấy ngày trước không biết nàng ta đã thúc giục thủ đoạn gì, chính diện đánh lui một kích của Nguyệt Giao kia. Cho dù lúc ấy đối phương không dùng toàn lực, nhưng bằng thực lực của Tinh Túc Cảnh thì làm được điều này cũng không hề dễ dàng. Vì vậy U Linh phải trả giá rất lớn, nên đã uể oải suy sụp. Hôm nay xem ra dường như tình huống còn nghiêm trọng hơn khi ấy một chút, nhưng có thể xác định là U Linh không chết. Chủ yếu là bên phía nhân ngư nhất tộc có chút không biết nên xử trí U Linh ra sao. Lục Diệp nói với Bạch Lộ rằng gia hỏa này không phải là địch nhân, cũng không phải là bằng hữu. Nhân ngư nhất tộc cũng chỉ có thể tạm thời an trí như vậy thôi. Thường thế của nàng ta rất nghiêm trọng hay sao? Lục Diệp hỏi. Bạch Lộ đáp. Đã kiểm tra rồi, không có thương thế quá nghiêm trọng. Nhưng hình như là bởi vì vận dụng lực lượng không thuộc về mình, nên dẫn tới khí hư thoát, thân thể yếu. Tứ trưởng lão là hạ cấm chế trên người nàng. Nàng không có cách nào khôi phục và vận dụng linh lực. Lục Diệp hiểu rõ, nhìn chăm chăm vào U Linh đang nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Giống như đã ngủ mê man, ánh mắt lóe lên. Mở cửa ra đi. Lục Diệp mở miệng nói. Bạch Lộ quay đầu hướng về phía nam nhân ngư đang phụ trách trông coi nơi này ra hiệu một chút. Đối phương lập tức tiến lên, cởi bỏ cấm chế nơi này, mở cửa lao ra. Lục Diệp lại không đi vào, thậm chí ngay khi Bạch Lộ chuẩn bị đi vào còn kéo nàng một cái nhích lại gần bên cạnh. Bạch Lộ đang không hiểu thì dị biến nổi lên. Rõ ràng khí tức yếu ớt, U Linh mất hết linh lực, bỗng nhảy dựng lên như đánh máu gà, nhanh như chớp lao ra khỏi nhà giam. Ngay sau đó bóng người đã biến mất không thấy. Chỉ có âm thanh đắc ý mờ mịt từ bốn phương tám hướng truyền đến. Muốn vây khốn lão nương, kiếp sau đi. Pháp Vô Tôn, sớm muộn gì ta cũng tính toán rõ ràng món nợ này với ngươi. Nàng ta... Bạch Lộ kinh hãi, không ngờ tứ trưởng lão hạ cấm chế trên người nàng ta lại mất đi hiệu lực. Hơn nữa, rõ ràng không biết lúc nào người ta đã khôi phục rồi. Bạch Lộ còn muốn đuổi theo là bị Lục Diệp kéo. Nàng quay đầu nghi ngờ nhìn Lục Diệp, sau đó hắn lắc đầu, nhẹ nhàng nói một câu với phương hướng mà U Linh rời đi. Ta ở chỗ này chờ ngươi, nghĩ thông suốt rồi thì tự mình trở về. Nếu nơi này là địa phương khác thì thật sự có khả năng để U Linh chạy trốn. Gia hỏa này không nói bản lĩnh khác, thủ đoạn ẩn nấp cùng chạy trốn trối chết là giỏi nhất. Một lãnh địa nhân ngư nhất tộc chưa hẳn vây được nàng, nhưng mà nơi này là dưới biển Vạn Tượng Hải. Ngoài trừ Hoàng Loa Cung ra, nàng còn có thể đi đâu? Xâm nhập vào Vạn Tượng Hải sao? Đó là đang đi tìm chết. Bây giờ U Linh muốn thoát khốn thì chỉ có Lục Diệp gật đầu mới có thể mà thôi. Người nhìn ra nàng ta giả vờ sao? Bạch Lộ hỏi, bằng không vừa rồi lúc mở cửa nhà lao, tại sao Lý Thái Bạch lại kéo mình trốn sang một bên, rõ ràng là nhường đường cho người ta. Lục Diễm lắc đầu, cũng không nhìn ra. Nhưng loại người như nàng ta có 800 cái tâm nhãn, cho dù bị hạ cấm chế, thì cũng không nên suy yếu thành dạng này. Muốn đối phó với nàng thì suy nghĩ nhiều thêm một chút cũng không có chỗ xấu. Bạch Lộ cái hiểu cái không. Nhân tộc các ngươi thật là phức tạp. Nàng ta không phải là nhân tộc, nàng ta là quỷ tộc. Cụ thể muốn xử lý U Linh, Lục Diệp là cảm thấy có chút đau đầu. Nếu thật sự là địch nhân, giết thì cứ giết, không cần phải có lòng nhân từ nương tay. Có thể nói đến cùng, U Linh cũng không phải là địch nhân. Trước đó bởi vì nàng khiến mình gặp phải một chút phiền toái là sự thật. Nếu không phải Lục Diệp thật sự không biết nên giải quyết địch nhân ở lãnh địa nhân ngư nhất tộc này như nào, thì chuyện này phải tính toán rõ ràng với nàng rồi. Thả cũng không thể thả. Trong lúc chờ, Lục Diệp bắt đầu phá giải khóa cấm chế của mấy cái nhẫn trữ vật kia. Không hổ danh là nhẫn trữ vật của Nguyệt Giao Cảnh, tuy khóa cấm chế không tính là phức tạp, nhưng độ khó phá giải không thấp. Lục Diệp phải phí một phen công phu rất lớn mới phá hủy được một cái nhẫn trữ vật, lúc này mới phá giải hết số còn lại. Như trước đó đã nói, nhẫn trữ vật này đều giao cho Bạch Lộ. Những thứ này đều là chiến lợi phẩm của nhân ngư nhất tộc. Mặc kệ bên trong có bảo bối tốt bao nhiêu, hắn đều không có lý nào lại nhận lấy. Trong lúc rảnh rỗi, Bạch Lộ thích nhất là nghe hắn kể chuyện bên ngoài. Trước kia mỗi lần Lục Diệp đến Tinh Túc Điện, Bạch Lộ đều quân quýt lấy hắn để nghe những chuyện này. Mỗi lần đều nghe say sưa ngon lành, cực kỳ hướng tới. Đáng tiếc, một chi tộc đàn của họ có lực lượng chú độc, không cách nào rời khỏi Vạn Tượng Hải. Nếu không, ngược lại có thể ra bên ngoài nhìn xem. Thời gian trôi qua ước chừng hơn nửa ngày sau, Lục Diệp đang tranh phong cùng Bạch Lộ, bỗng im bặt không nói, quay đầu nhìn ra ngoài cửa. Chính mình không tiến vào, còn muốn ta mời ngươi vào sao? Bạch Lộ cả kinh quay đầu nhìn, lại không phát hiện ra gì. Đang chuẩn bị mở miệng nói, đã thấy không gian cửa vặn vẹo một hồi. Ngay sau đó, một đạo bóng dáng quen thuộc hiển lộ ra. Không phải quỷ tộc gọi là U Linh, thì còn là ai? Bạch Lộ hơi sợ hãi. Bản lĩnh ẩn nấp này, dưới cùng cấp độ, nhân ngư nhất tộc không ai có thể phát hiện ra. Lại không biết Lý Thái Bạch làm sao có thể phát giác. Đổi lại là trước đó Lục Diệp thật sự không phát hiện được, nhưng sau khi thôi diễn ẩn nặc chi đạo, trình độ ẩn nấp của hắn đã mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trước. Hơn nữa hắn còn có ẩn nấp linh văn mới, có một bộ phận căn cơ đến từ quỷ văn của U Linh. Hai bên xem như nhất mạch tương thừa. Hơn nữa trạng thái U Linh giờ phút này không được tốt, muốn phát hiện ra nàng cũng không phải là việc khó. Giờ phút này U Linh không còn bộ dáng hút máu gà như vừa rồi, sắc mặt rõ ràng rất tái nhợt, đôi mắt đều có chút thất thần. Vừa rồi một chút kia, hiển nhiên là nàng xuất thế đã lâu bạo phát, chỉ chờ chạy ra khỏi nơi này, có thể tìm được địa phương khôi phục tu dưỡng. Ai ngờ đâu, nàng ở trong Hoàng La Cung này đi hơn nửa ngày cũng không thể rời đi. Không phải nói là không có đường để rời đi. Bên trong Hoàng La Cung có mấy thông đạo, thông hướng Vạn Tượng Hải. Nhưng U Linh thoáng thử một chút, liền lui trở về. Nàng hiển lộ thân hình, một tay che ngực, bước chân đập tỉnh đi vào trong nhà lao. Sau đó đặt mông, ngồi cách Lục Diệp không xa. Miệng lớn thở hổn hển, dáng vẻ như sẽ chết ngay lập tức. Nàng không nói gì, mà ho. Máu tươi nhuộm đỏ khăn lụa che mặt. Bạch Lộ lo lắng nhìn qua, sợ nàng thật sự sẽ chết. Lục Diệp lại thờ ơ, bởi vì hắn hoàn toàn không biết thật giả. U Linh có bộ dáng thê thảm như vậy, không khéo lại là một loại thủ đoạn tranh thủ đồng tình. Một lúc sau, U Linh mới bình tĩnh lại, mở miệng hỏi. Pháp Vô Tôn, ngươi thành thật nói cho ta biết, nơi này là nơi nào? Nơi này có một tộc đàn nhân ngư nhất tộc, hơn nữa ngoại trừ không gian kỳ lạ này, xung quanh đều là nước biển tràn ngập, giống như Vạn Tượng Hải. U Linh thật sự không thể tưởng được nơi này rốt cuộc là đâu. Nàng cũng từng lấy ra tinh đồ thử nghiệm điều tra định vị, nhưng tinh đồ ở chỗ này hoàn toàn không phát huy ra được tác dụng. Nơi này là nơi nào? Chính ngươi đã có phán đoán, cần gì phải hỏi ta? Lục Diệp nhàn nhạt đáp. Đồng tử U Linh bỗng co lại thành mũi kim, yên lặng nhìn Lục Diệp. Một lúc lâu sau mới từ từ lắc đầu. Không thể nào. Tuyệt đối là không thể nào. Nàng quả thật đã có phỏng đoán, nhưng loại chuyện này sao có thể là thật được? Người nói không thể, vậy thì không thể. Lục Diệp không có ý muốn giải thích cho nàng hay. Nhưng nếu đã tới đây rồi, vậy thì cứ ở lại đây cho tốt. Đừng hòng làm được chuyện gì, cũng đừng thử nghiệm thương tổn bất kỳ một nhân ngư nhất tộc nào. Nếu không, tình cảnh của ngươi sẽ càng tệ hơn. U Linh tức giận nói, Pháp Vô Tôn, người còn có lương tâm hay không? Ồ, người mượn tên của ta, Hòa Thủy Đông Dẫn, hại ta bị Nguyệt Giao Cảnh Trung Kỳ kia truy sát. Người vậy mà còn nói chuyện lương tâm với ta, Lương tâm của ngươi có bao nhiêu cân lượng chứ? Lục Diệp ung dung nhìn nàng mà nói. U Linh không hề ngượng ngùng. Mặc kệ ngươi kết tinh hay là không, lúc ấy ta cũng thật sự không có biện pháp nào. Ngươi vừa vặn liên hệ với ta, ta nghĩ chúng ta cùng liên thủ có lẽ có thể cùng hắn liều mạng. Ai ngờ ngươi chạy trốn, người ta muốn truy đuổi ngươi, ta đâu có ngăn được. Hơn nữa, nếu ta muốn thật sự hòa thủy đông dẫn, hoàn toàn có thể mặc kệ ngươi. Nhưng mà trên thực tế ta một mực đuổi theo các ngươi, e rằng ngươi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đến khi đó ta cũng có thể hỗ trợ viện thủ một hai. Bằng không ngươi nghĩ rằng ta sẽ chạy tới địa phương quái quỷ này mà làm gì? Còn không phải là lo lắng cho ngươi sao? Chính ngươi tin được lời ngươi nói ư? Lục Diệp lạnh lùng nhìn nàng. U Linh đưa tay sờ lên ngực mình, thở hổn hển. Ta có thể dùng lương tâm của mình để mà thề. Lục Diệp nhìn chăm chăm nàng một hồi, không thấy được trong mắt nữ nhân này có chút giả dối. Thực sự không rõ ràng nàng ta đang nói thật hay giả. Bình thường mà nói, sau khi Nguyệt Giao Cảnh bị mình dẫn dắt rời đi, U Linh đúng là có thể bỏ trốn mất dạng, không cần thiết phải đuổi theo tới nơi này. Nhưng mà nàng vẫn tới, hình như đúng như chính nàng nói. Lục Diệp không tiếp tục dây dưa chuyện này nữa, mà mở miệng nói. Dù sao cũng mặc kệ đi, nếu đã tới đây rồi, vậy thì đừng đi nữa, về sau nơi này chính là nhà của ngươi. Ngươi cứ an tâm ở lại đây đi. U Linh như muốn khóc, xê dịch thân thể, hai bàn tay nhỏ bé nắm lấy cánh tay Lục Diệp, nhẹ nhàng lắc. Pháp Vô Tôn sư huynh, ngươi không thể nào đối đãi với ta như vậy được. Ta biết mà, ngươi có thể rời khỏi nơi này. Chính là cánh cửa kia. Ngươi mở cửa, mang ta ra ngoài. Cả đời này ta ghi tạc đại ân đại đức của ngươi. Bạch Lộ ở một bên nhìn nàng làm nũng, con mắt đều sắp phun ra lửa. U Linh còn đang lay động cánh tay của Lục Diệp, nói lời thề son sắt. Còn ngươi cứ yên tâm, chuyện nơi này, kể cả chuyện cánh cửa, U Linh ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ một chữ nào với bất kỳ ai. Ta chính là nữ nhân giữ kín như bưng. Lục Diệp không đáp, chỉ cười như không cười nhìn qua nàng. U Linh tiếp tục cầu xin. Vậy ngươi nói ta phải làm sao? Ngươi cũng không thể nào thật sự đem ta nhốt chỗ này cả đời được. Chúng ta cũng không có thâm cừu đại hận gì. Ngươi vẽ một cái nói ra đi. Có thể đáp ứng được, ta đều đáp ứng ngươi. Ta không có gì muốn vẽ cho ngươi. Lục Diệp rút cánh tay ra, đứng lên, từ trên cao mà nhìn xuống. Trạng thái của ngươi không được tốt, đều khôi phục trước đi. Nói rồi, hắn ném mấy bình linh đan chữa thương, đưa cho nàng, rồi dẫn Bạch Lộ bước ra ngoài. U Linh muốn đuổi theo, nhưng thật sự không còn sức lực. Cả người nàng nằm trên đất nhìn bóng lưng rời đi của Lục Diệp, mà la lên. Pháp Vô Tôn! Ngươi không thể nào đối xử với ta như vậy được. Nhưng làm sao có lời hồi đáp. Chờ ra khỏi nhà giam, Bạch Lộ thở hồng hộc. Ta sẽ đi mời đại trưởng lão, lại gieo xuống càng nhiều cấm chế hơn trên người nàng ta. Lần này ta xem, nàng ta hóa giải như nào được. Lục Diệp ngăn nàng. Không cần đâu, cứ để cho nàng ta khôi phục trước đi. Nhìn bộ dáng kia của U Linh thật đáng thương. Lục Diệp cũng có thể nhìn ra nàng đã sắp tới mức dầu hết đèn tắt. Nếu không khôi phục, e rằng sẽ lưu lại tai họa ngầm. Vậy thì cứ giam nàng ở đây sao? Bạch Lộ hỏi. Cũng không cần nhốt. Tùy nàng ta đi thôi. Dù sao nàng ta không có cách nào rời khỏi Hoàng Loa Cung. Nhưng mà thực lực của nàng ta không yếu. Nếu như nàng ta ra tay với tộc nhân của ta thì... Nàng ta là người thông minh. Người thông minh sẽ làm chuyện thông minh, người cứ yên tâm đi. Nàng ta sẽ không làm như vậy đâu. Nhưng mà chỉ cần cẩn thận một chút, đừng để nàng ta tiếp cận Bạch Sương. Bạch Sương là nữ vương của Nhân Ngư Nhất Tộc, thực lực không cao. Nếu thật sự để U Linh bắt được Bạch Sương, Nhân Ngư Nhất Tộc bên này sẽ bị động. Chỉ cần tránh để cho U Linh tiếp xúc Bạch Sương, vậy hết thảy đều không có vấn đề. Sau đó Lục Diệp tiếp tục gặp qua đại trưởng lão Yên Miễu, tạ lỗi với Nhân Ngư Nhất Tộc vào lần trước, đồng thời nói lời cảm tạ. Lời giải thích của đại trưởng lão cũng giống như Bạch Lộ, bên phía Lục Diệp có rất nhiều người. Bên Lục Diệp đã giúp đỡ rất nhiều người của Nhân Ngư Nhất Tộc, Các nàng rất vui lòng với cơ hội được báo đáp ân tình, làm sao lại có oán giận được. Đồng thời đại trưởng lão cũng nói, nếu như về sau Lục Diệp lại gặp phải tình huống tương tự, cứ việc dẫn địch nhân tới giao cho các nàng xử lý. Sau khi có kinh nghiệm lần này, lần sau lại gặp phải tình huống tương tự, các nàng tất nhiên sẽ xử lý càng tốt hơn. Đương nhiên Lục Diệp đồng ý ngay lập tức. Lại nói chuyện phím một hồi, lúc này hắn mới cáo từ rời đi. Lục Diệp không ở lại Nhân Ngư nhất tộc quá lâu, hắn mượn một con hải mã một mình đi về phía Tinh Túc Điện. Bạch Lộ vốn định đưa hắn đi, nhưng lại bị Lục Diệp cự tuyệt. Đoạn đường này lộ trình không dài, nhưng nói không chừng sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Nguyệt giao cảnh dưới biển vẫn còn rất nhiều, tất nhiên hắn không muốn để Bạch Lộ phải mạo hiểm. Cũng may chuyến đi này coi như an bình, chờ gần nửa ngày sau đã đến Tinh Túc Điện. Lục Diệp để cho hải mã kia tự mình quay về, còn hắn thì tiến lên thúc đẩy cửa lớn Tinh Túc Điện. Không gặp phải lực cản quá lớn, cửa lớn từ từ mở ra. Chờ sau khi Lục Diệp đi vào, cửa lớn lại tự động đóng. Trải qua lần thử nghiệm trước, Lục Diệp đã biết, trừ khi Tinh Túc Điện mở ra đoạn thời gian tranh phong kia, nếu không thì ngoài trừ bản thân hắn, cổng chính Tinh Túc Điện sẽ không ai có thể đẩy ra được. Cho nên Tinh Túc Điện to lớn này đối với hắn mà nói chính là một tòa bảo tàng chuyên dụng. Trên người hắn có rất nhiều nhẫn trữ vật chứa đầy đủ loại đồ vật, luôn mang trên người cũng không quá thuận tiện, vừa vặn an trí ở đây. Dù sao chỉ cần có tiểu Tinh Túc Điện, hắn muốn tới lúc nào là có thể tới, cũng không ảnh hưởng gì. Lục Diệp giữ lại phần lớn nhẫn trữ vật, trên người chỉ mang theo 3 cái nhẫn trữ vật. Một cái để linh ngọc, linh tinh, một cái để linh đan, linh bảo, một cái để đủ loại tạp vật. Cộng thêm không gian trữ vật trên mu bàn tay, đó là tuyệt đối đủ dùng rồi. Trước tấm bia đại biểu cho tích trụ bản, một cánh cửa vẫn luôn duy trì. Lục Diệp thông qua cánh cửa này quay trở về dưới Vô Song đảo, bơi ra một đoạn. Lúc này hắn mới lặng yên ra biển, quay trở lại Vô Song đảo. Hắn không một tiếng động quay trở lại trong sơn động, vừa bắt đầu thôi diễn những linh văn khác, vừa tiếp tục lĩnh hội tiểu đao truyền thừa, vừa giao thủ với Nguyệt giao cảnh trung kỳ một phen vừa rồi đã khiến cho Lục Diệp biết. Đạo truyền thừa Tinh Túc Điện ban thưởng này rất là thực dụng, nhất là phù hợp cho Tinh Túc cảnh chiến đấu cùng Nguyệt giao. Trước mắt, hắn không định tăng cao tu vi, đương nhiên phải tốn nhiều tinh lực ở trên phương diện này, tránh cho ngày sau phải đối đầu với Nguyệt giao cảnh lại bị bó tay bó chân. Kết thúc tập 375 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.